phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, 58, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. 5. Tạ Hư bị chân hỏa bị bỏng rác ra một phân đau ý. Chính trở tay niết chú muốn đem hỏa áp xuống. Lại thấy Lận Kham Hứa đã trước hắn một bước thu đi yêu quái chân hòa. Một đôi phúc kim quang đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn. Bị phát hiện, Tạ Hư nghĩ đến vừa rồi chính mình động tác, hơi có chút không được tự nhiên. Ngoặc kép, không chờ hắn tìm ra chạy thoát biện pháp, lại cảm thấy dưới chân trầm xuống. Tạ Hư trần trụi đủ bộ đạp lên trên mặt đất, lạnh lẽo xúc cảm tự thạch cạch thượng truyền đến, tựa như có thật thể. Sau lưng những cái đó thiên sư ánh mắt giống châm giống nhau chát lại đây. Hình như có một tiểu bối kinh ngạc nói, là tiên nhân sao, hắn trưởng bối cũng là trần chờ trong nháy mắt, mới buột miệng thốt ra mắng. Ngu xuẩn, đây là diễm quỷ. Tạ Hư sắc mặt lãnh đạm, ngoặc kép, hắn cũng không phải là cái gì diễm quỷ, mà là ăn thịt người ác quỷ, ý nghĩ chỉ lược oai một khắc. Tạ Hư trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn, ít nhất ở giai đoạn trước trong cốt truyện, không bao giờ người có thể xuyên qua ác quỷ Tạ Hư ngụy trang. Chúng thiên sư ánh mắt dưới, trống rỗng hiện ra một cái hồn thể tới thật làm người kinh ngạc. Đặc biệt là bọn họ này đó thiên sư toàn tu vi bất phàm. Lại không một điểm phát hiện không ổn, đủ để thuyết minh này hồn thể lợi hại chỗ. Thả này hồn thể cùng giống nhau quỷ hồn hình tượng lại có bất đồng. Tuy là đưa lưng về phía bọn họ, lại cũng nhìn ra được thân hình thon dài, lỏa lồ bên ngoài một đoạn mắt cá chân như là từ xương tuyết ngưng tụ thành giống nhau. Cực kỳ tế bạch, tóc đen rối tung, quả nhiên là mỹ nhân khí chất, chỉ một đoạn bóng dáng liền có thể đem người câu đến thương nhớ đêm ngày. Này tuyệt phi bình thường lệ quỷ. Ít nhất đã có tựa người thần trí cùng thâm hậu tu vi. Nhưng thì tính sao, này ác quỷ sớm muộn gì không tới. Chính đụng phải Lận lão tổ ở thời điểm mơ siêu ngày xưa gặp phải lợi hại như vậy quỷ quái. Không thiếu được muốn thiệt hại mấy cái thiên sư. Nhưng hắn dám hướng Lận lão tổ trước mặt thấu. Đã tiến vào hôm nay hồn phi phách tán danh sách. Hứa Tiêu Minh đứng ở phía dưới. Đã kinh hãi hồn đều phải bay. Hắn tiến lên một bước, ta thanh nói, Lận lão tổ bớt giận, này chợt nổi lên tới âm điệu đem bên thiên sư đều dọa sợ. Thế nhưng ở lão tổ trước mặt lớn tiếng ồn ào, là không muốn sống nữa không thành, này đều không phải là vô chủ ác quỷ, mà là cùng vãn bối đính hạ khế ước khế quỷ, cũng không đả thương người. Hứa Tiêu Minh cảm nhận được kia cực lạnh băng một đạo ánh mắt, mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống. Thì thật là Hứa Tiêu Minh ở nghe nhìn lẫn lộn, thiên sư chung cũng có thông ngự quỷ nói thế ra, tuy tổng bị người nghị luận, nhưng rốt cuộc không thể so mặt khác tà đạo, đây cũng là thiên sư nhánh núi một loại, nhưng kia bị khống chế quỷ là từ nhỏ dưỡng thành ác quỷ. Đính khế ước là đem ác quỷ sinh mệnh toàn quyền nắm giữ ở thiên sư trong tay văn tự bán đứt. Tạ Hư lại là bị hắn từ quỷ thần thư chung mạnh mẽ đánh thức cường đại ác quỷ. Bọn họ chi gian cũng chỉ là bình đẳng trao đổi khế ước. Cùng trong miệng lời nói khế quỷ đại tương đình kính, Hứa Tiêu Minh nguyên bản còn lo lắng Tạ Hư sẽ bởi vì bị hắn ngắt lời thành thấp hèn tồn tại mà tức. Giận phản bác, nhưng Tạ Hư tựa hồ chỉ là cũng biết hiểu hiện tại tình huống nguy cơ. Chỉ cúi đầu nhận hạ này một người thanh. Người ở nói dối, chỉ tâm niệm vừa chuyển gian, Hứa Tiêu Minh nghe thấy Lận lão tổ lạnh băng một câu. Mồ hôi lạnh chảy ròng, còn chưa xuất khẩu giải thích, liền nghe kia cao cao tại thượng áo bào trắng thiên sư tiếp theo nhẹ nhàng bâng quơ nói. Người ngự không được hắn, Lận Kham Hứa hơi khơi màu hàm dưới. Hắn ánh mắt giống như nước lặng giống nhau yên lặng, đảo cũng không như là khinh thường xem nhẹ Hứa Tiêu Minh. Mà chỉ là ở trần thuật một sự thật, hắn có khác kỳ ngộ, mới may mắn được cơ duyên, bị bắt lấy thật thể hiện hình Tạ Hư có chút không thích ứng. Hắn nhướng mày nhìn trước mặt ngồi ở trên xe lăn áo bào trắng thiên sư. Không chút nào mặt đỏ mà đem chính mình xưng là vai chính thụ may mắn mới có thể được đến cơ duyên. Lận Kham Hứa nhất thời không nói chuyện, như là bị cái này to gan lớn mật ác quỷ kinh sợ. Mà Lận Kham Hứa ở thiên sư giới địa vị thật sự quá cao. Chẳng sợ có sợ hãi hắn đến thuận thừa không thôi thiên sư. Cũng tất nhiên đầy hứa hẹn hắn lòng đầy căm phẫn thiên sư. Giờ phút này liền có người ở một bên trách mắng. Một cái đê tiện yêu ma thôi. Dám ở Lận lão tổ trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn. Còn không, hắn nói đuôi đột nhiên hàm ở trong cổ họng. Nguyên bản sinh động bạo nộ biểu tình cương ở trên mặt. Nhìn qua thế nhưng thập phần buồn cười. Bất quá lúc này, ai cũng vô tâm tư chú ý hắn buồn cười biểu tình. Bởi vì bọn họ ánh mắt đều chặt chẽ bị xoay người lại Tạ Hư Nhiếp ở. Kia thật sự là một chương cực kỳ mạo mỹ mặt, chẳng sợ nhất sẽ hoa ngôn xảo ngữ hống người ăn chơi trác táng đều sẽ ở trước mặt hắn cứng họng. Thất thanh, vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt ra kia mỹ nhân một phần vạn diễm sắc. Cặp mắt đào hoa kia hơi hơi khơi mào, rõ ràng là thập phần hờ hững ánh mắt. Lại nhân kia mắt đuôi chỗ lây dính thượng một chút nghiên hồng làm nhân tâm trì thần đãng không thôi. Lúc trước còn có thiên sư náo loạn chê cười, nói là diễm quỷ, nhưng hiện tại làm cho bọn họ xem ra, thế nhưng cũng phân không rõ là diễm quỷ vẫn là ác quỷ. Bởi vì đông đảo thiên sư ở đây, thả về sau vai chính thụ cũng là muốn trở thành thiên sư. Cho nên Tạ Hư cũng hoàn toàn không làm tuyệt. Chỉ hơi dương lên tay áo, một đạo đỏ tươi trưởng ấn liền xuất hiện ở mới vừa rồi cuồng vọng mở miệng thiên sư trên mặt. Cầm miệng, Tạ Hư nói, lại cấp kia thiên sư bỏ thêm một đạo ngậm miệng thiên. Lúc sau một tháng đều không được mở miệng, Tạ Hư tự nhận vừa rồi một trưởng thực châm trước lực đạo. Nhưng có lẽ vẫn là trọng chút, kia bị đánh thiên sư biểu tình vặn vẹo một chút, chậm rãi chảy xuống hai hàng máu mũi tới. Thượng đầu áo bào trắng thiên sư đáp ở trên xe lăn tay bỗng nhiên nhẹ nhàng kích thích một chút. Nhìn qua như là ở ẩn nhẫn cái gì giống nhau. Lận Kham Hứa đang xem đến kia xui xẻo thiên sư chảy xuống hai hàng máu mũi khi. Thế nhưng kỳ diệu chung kia thiên sư suy nghĩ cái gì? Không cấm thập phần chán ghét lên. Cuối cùng bị quy tội chính mình thói ở sạch lại tái phát. Hắn chỉ lạnh băng liếc kia thiên sư liếc mắt một cái. Vẫn chưa bị người phát giác, liền hỏi tiếp Tạ Hư. Phía trước ở thiên sư thí luyện chung, là người giúp đỡ Hứa Tư Minh đem mặt khác người dự thi bức bách đến tuyệt cảnh. Khó được Lận Kham Hứa thế nhưng chú ý Hứa Tư Minh gọi là gì? Đây cũng là mấu chốt nhất vấn đề. Hứa Tư Minh đang chuẩn bị căng ra đầu nói dối. Lại phát hiện chính mình như thế nào cũng trương không được miệng. Này một tình huống cũng phát sinh ở Tạ Hư trên người. Tạ Hư đang chuẩn bị phủ nhận, lại ở mở miệng là lúc nói. Là ta, vừa dứt lời. Tóc đen ác quỷ liền khẽ nhíu mày. Quả nhiên là hắn, Lận Kham Hứa nhắm mắt lại. Để tránh nhìn Tạ Hư bị nhiễu loạn phán đoán. Nhưng mặc kệ như thế nào. Trong đầu trước sau hiện lên này ác quỷ bộ dáng. Vị kia thượng đầu thiên sư sắc mặt tựa hồ trầm xuống dưới. Lận lão tổ nhắm mắt hồi lâu, mới mở miệng hỏi, khống chế khế quỷ mà chiến. Chư vị đạo hữu cho rằng phải làm như thế nào, Lận lão tổ nhưng không thường hỏi người khác ý kiến. Hắn một tiếng, đạo hữu thật sự làm những cái đó thiên sư giám khảo có chút gánh không dậy nổi. Sợ hãi lắc đầu nói, lão tổ chết sát chúng ta. Sau đó bắt đầu cân nhắc lão tổ trong lời nói ý tứ. Là tưởng buông tha này tuổi trẻ thiên sư cùng ác quỷ. Vẫn là không nghĩ buông tha. Y bọn họ tâm tư. Hứa Tư Minh tuy rằng là mượn dùng khế quỷ tài biểu hiện như thế xuất sắc. Nhưng chính như kia tướng mạo diễm lệ ác quỷ theo như lời. Có thể có được chính mình khế quỷ cũng là cơ duyên. Nếu có thể thu nạp đến bên ta. Hợp làm sao không phải một cái trợ lực, cho dù là trong lòng có quyết đoán, vẫn là không ai dám đương cái này chim đầu đàn. Cuối cùng là Tạ gia thiên sư dám khảo động thân nói. Lận lão tổ, vãn bối cho rằng tuy vô mượn dùng khế quỷ tiền lệ, nhưng này cũng không trái với thiên sư thí luyện quy tắc. Thứ tự nên, lần này Tạ gia hai cái tiểu bối đều là bị sớm đào thải đi ra ngoài. nhưng thật ra không nghĩ tới hắn còn sẽ vì Hứa Tư Minh mở miệng. Chính là, không đợi mọi người cảm khái xong, Tạ Thiên Sư chuyện vừa chuyển nói, bất quá một cái khế quỷ thế nhưng kiêu ngạo đến ở ngài trước mặt bất kính. Chỉ sợ là chủ nhân chưa dạy dỗ hảo, về sau khủng thành mối họa, không thể lại lưu, này nhất chiêu thật sự hung ác. Là muốn kia mỹ nhân ác quỷ hồn phi phách tán mới bỏ qua. Không chỉ có là trừng trị ác quỷ, còn làm Hứa Tư Minh như đoạn một tay, về sau cũng không có tác dụng gì. Chỉ tiếc ác quỷ sinh đến kia phó khuôn mặt, thế nhưng muốn chết ở chỗ này, Tạ lão tặc quả thực tâm tàn nhẫn. Hứa Tư Minh nghe xong liền giác trong lòng tức giận, một ngụm tâm đầu huyết cơ hồ muốn theo yết hầu trào ra tới. Hắn đột nhiên đi ra một bước, lại cảm thấy đầu gối như trụy ngàn cân, còn chưa mở miệng liền bị ép tới nửa quỳ trên mặt đất. Thật lớn tiếng vang dẫn tới người khác ghé mắt, Hứa Tư Minh hình như có sở cảm, Tạ Hư cũng đứng ở mặt trên cao cao quan sát hắn. Tức khắc trong lòng tràn đầy cảm thấy thẹn. Hứa Tư Minh càng tưởng đứng lên, liền càng cảm thấy lưng bị thật sâu áp cong, miệng không thể nói, cả người có vẻ hoang đường chật vật cực kỳ. Hắn trong lòng biết này tất nhiên là thuật pháp gây ra. Lại cũng vì tự thân vô năng cảm thấy bi ai. Lận Kham Hứa thưởng thức một hồi trò khôi hài. Hắn thần sắc vẫn là bình đạm hỏi, như thế nào, những lời này ai cũng không dám tiếp. Nhưng Tạ Hư cố tình biết đó là đối chính mình nói. Không thế nào, ác quỷ hắc trầm lông mi rũ xuống. Cặp mắt đào hoa kia có vẻ ôn nhu lại đa tình. Nhìn qua thật sự là cái nhược bất thắng y mỹ nhân. Mà liền tại hạ một khắc, Hứa Tư Minh trên người lực đạo liền bị tan mất, ngược lại là một khắc bên phát ra thật lớn chấn thanh. Bổn làm bàng quan Tạ Thiên Sư đột nhiên nằm sấp với mặt đất. Thân thể ở đại sảnh cứng rắn đá phiến tạp ra thiển hố tới. Tay chân hơi hơi chủ động, Tạ Thiên Sư bên cạnh đạo hữu triệt thoái phía sau một bước. Hít một hơi khí lạnh, cũng không dám đi chạm vào hắn. Một màn này kỳ thật mọi người thập phần quen thuộc. Đây là Tạ gia gia truyền bí thuật chi nhất, gọi vô ngục thuật. Dùng để trói buộc ác quỷ nhất hữu hiệu, gia tăng phàm nhân thân thể chính là ngàn cân chi trọng. Giống như địa ngục, lúc trước Hứa Tư Minh sở trải qua đó là Tạ Thiên Sư sở chú vô ngục thuật. Hiện nay toàn phản đến chính mình trên người. Tuy là Tạ gia bí thuật không truyền ra ngoài, nhưng chúng Thiên Sư trong mắt Lận lão tổ luôn luôn toàn năng. Sẽ vô ngục thuật cũng không có gì kỳ quái. Hiện giờ Tạ Thiên Sư bị vô ngục trấn áp, kia khẳng định là lão tổ ra tay. Muốn uổng mượn Lận lão tổ tay bài trừ dị kỳ. Quả thật là không biết sống chết. Chúng Thiên Sư sôi nổi sợ hãi kính ngưỡng mà nhìn về phía Lận Kham Hứa. Lận Kham Hứa, ngoặc kép, việc này cùng hắn không gì quan hệ. Ngay sau đó kia đầu sỏ gây tội liền chủ động đứng ra. Tạ Hư bình tĩnh mà dò hỏi. Tạ gia vô ngục thuật, khi nào bị ổi đến có thể sử dụng ở người thường trên người. Tạ Thiên Sư cũng cảm thấy là Lận lão tổ tức giận. Hắn trên người mỗi một tấc xương cốt đều như là phải bị nghiền thành cho tận giống nhau. Đau đến nói không nên lời nói. Lại còn có tâm tư phẫn nộ mà nghĩ đến. Ta Tạ ra việc, một cái ác quỷ thế nhưng cũng dám chí đốt. Rồi lại nhìn thấy cặp kia thon dài trắng nõn mắt cá chân đi đến trước mặt. Tạ Hư cúi đầu nhìn hắn. Mỗi khi mở miệng nói ra một cái trầm tự. Tạ Thiên Sư thân thể liền trọng thượng một phân. Thẳng đến lấy Thiên Sư thể chất, cũng lại khó miễn cưỡng chống đỡ khi, Tạ Hư mới dừng lại tới nói, không thể tưởng được cảnh đời đổi rời, ta Tạ ra thế nhưng suy bại đến tận đây, người đã qua mà đứng, vô ngục thuật không tinh liền cũng thế, liền tâm kiếm cũng chỉ khó khăn lắm luyện đến một thành. Còn không bằng tự thỉnh xóa tên, Tạ ra vô ngục thuật quá nổi danh. Cái này từ từ ai trong miệng nhảy ra tới đều không kỳ quái. Nhưng là tâm kiếm, lại là Tạ gia tối cao cơ mật. Tạ Thiên Sư thân hình chấn động, gian nan mà ngẩng đầu hỏi, người là ai? Tạ gia người sau khi chết đều bị hương khói cung phụng. Như thế nào sẽ trống rỗng toát ra một cái ác quỷ tới? Tạ Hư lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn nói, ta là ngươi tổ tông, tác giả có lời muốn nói. Tạ Hư, kinh hỉ sao, ngoài ý muốn sao, đây là 10 hào bổ càng, bất quá coi như thêm càng xem tiểu thiên sứ sẽ kinh hỉ một chút sao. Hết chương.